để nguyên nhân nào đó, chứ không phải mọi chuyện cái bệnh cái là đi cầu thầy rồi coi bói coi bệnh gì nha, bị ông quở bà quở hay không. Không phải, một số người bị bệnh cái đi tới thầy bà coi bói coi bị bà cũng quở bà rồi cúng tế. Cái bệnh nó là một cái nguyên nhân nào đó do thời tiết khiến bị bệnh, do vật thực khiến bị bệnh, do mình hoạt động quá mức của cái người bệnh. Mới coi lại chứ, mỗi cái mình đi cúng kiến trị bệnh hết bệnh sẽ được. Không phải. Không đúng. Cho nên đây tìm biết cái nhân quả. Nè. Con có tìm cái nhân quả thì có thể là tìm thấy một cái. Một cái nó tìm ra được cái tam tướng nữa. Suy ngẫm để tìm tam tướng. Ba tướng là từ bỏ ngã như cái câu chuyện cái độc giác của Đức Phật. Trong cái độc giác truyện đó, tức là những mẫu chuyện về Đức Độc Giác đó, có những mẫu chuyện rất là hay, nhất là bài mà Tây Ngu Mộn Sừng á đó. Đó. Như Tây Giác bụng mình ta đi á, nhớ bài kinh đó không? Yes. Xưa sầu tình nay cũng sầu tình, thấy rồi hãy sợ mình kính gì đó, thà như Tây Giác bụng mình ta đi. Bài đó sẽ tụng giờ biết giờ bỏ lâu quá cũng quên mất tiêu rồi nè, mà bài đó rất hay. Biết bài đó không? Trong kinh tụng á, bài Tây Ngu Mộc Sừng á, kinh Tây Giác á, nó thì trong đó, cái mẫu chuyện á, có ông vua đó rất là hiền, nhưng mà có một cái lộn tướng á, bị ăn nói lộ rồi dân chúng tố cáo, ông vua ổng phát hiện ông xử theo cái công pháp, nói thôi bây giờ ngươi đâu nói lộ là tài sản này của dân quốc độ, ngươi trả lại cho tài sản đó, cái nào ngươi ăn nói lộ phải trả lại hết. Nhưng mà ngươi sẽ đi ra khỏi quốc đội đi, không phạt, không đánh, không đập, không tù đội gì hết, đuổi ra khỏi quốc đội. Vì do cái âm mưu cái tên gian thần này đó, qua quốc đội khác đó, đầu quân mới là khai xấu chủ mình nha, khai xấu chủ mình mới lập phương án chủ vậy á, giờ đem mình về tấn công. Nếu ông vua này á, là ông vua là cái tiền thân của Đức Phật Độc Giác này, phước lớn lắm nha. Muốn thành Phật Độc Giác á, thì ít nhất tu tập pháp độ ba mật là 2A tăng kỳ 100.000 kiếp cái đất. Hưởng đủ linh văn là 1A tăng kỳ 100.000 kiếp cái đất. Và phước của Đức Phật Độc Giác hơn cả phước mà ba la mật còn hơn cả ngài Xá Lợi Phất một kiền liên nữa, mà đâu ít đâu. Lên tới ông vua này kéo quân ra đánh bị nghe tiếng vậy thôi, đánh hết ông vua rồi đó thì rồi bên kia đó chịu không nổi với cái phước của ông vua Đức Phật Độc Giác này nè, là ông tháo bỏ chạy vũ khí rồi chục bùm lum. Thì đứng trên đó ông quan sát chiến trường, ông thấy điều hiu kỳ, hồi sáng như vậy bây giờ sao mới điều hiu như vậy, rồi quán đây thấy tướng do đường thành Phật một cái ngay đại chiến trận. Để nhà Liễn Sĩ Tư hay các quan á, thưa đại vương bây giờ đã thắng trận rồi, mình kéo về đang mừng mới, ba không phải là đại vương nữa, cái nhà là gì, ba là gì sao không. Nó có ngày vẫn mặc áo vua quyền đây mà, cái áo vua là hoàng bào đây mà, anh không đó sao không giờ nói xong trong tóc bụng hết trên ngựa bộ sao không. Người nhà ba về núi Thanh Tâm Á Đà Ná đó, trong đọc cái chuyện đó thì cái này gọi là suy ngẫm cái hiển lộ ra để tìm lấy nhân quả, tìm lấy tam tướng, cũng như ông vua quan sát cái bãi chiến trường á, vào buổi chiều á nó là cái cảnh hiển lộ đúng không. Ừ, buổi sáng nó phải như vậy, bây giờ nó như vậy bắt đầu di chuyển chuyển mới tìm ra thấy được tướng vô có thường, phát triển được tướng vô thường, triển khai chiến đắc quả độc giác ngay tại chỗ đó. Đấy, hoặc giả trong cái mẫu chuyện có về độc giác truyện nữa thì mẫu phận gọi gì độc giác nữa, hoa tướng lên lầu cao đó Ông quan sát cái này á, cái đám hai nhóm cung nữ đang làm việc. Một nhóm cung nữ làm á, thì tiếng cua hô nó len can len can len can. Còn một cái nhóm cung nữ làm á, thì ông cũng sàn dạo mà không có tiếng kêu gì hết, cũng quan sát thật kỳ. Để thấy là cái nhóm mà cung nữ nào làm việc mà không có tiếng kêu á, chỉ đeo có một cái vòng thôi, một cái ngón một bàn tay chỉ đeo một cái vòng thôi, cho nên nó không có kêu gì hết á. Còn đám cung nữ á, mà cái vòng cái tay đeo hai cái vòng á, hai vòng vàng á, thì mà khi đào nó sàn dạo thì cái này nó lắc qua lắc lại đụng kêu len can len can len can. Đang vô đứng trên lầu quan sát nó cũng vậy, tiếng mà ở mình nó yên tĩnh chứ cô. Ở hai người nó lộn xộn thì nè, nó nhức đầu á. Ở một mình á, không có cua, tiếng không có cua. Còn hai người á, tiếng nó bị cua. Quán xét vậy, thấy được cái vô thường khổ nằm trong đó, chứng quả độc giác ngay là chỗ đó. Để trường hợp này gọi là suy ngẫm đến sự kiện đang hiện, hiểu lộ để chi, để tìm lấy cái nhân quả gọi là địa tam tam tướng. Nếu một cái chuyện khác nữa, Bồ Tát chúng ta đi tu cũng vì cái quan sát trong hiển lộ này nè, suy ngẫm trong hiển lộ này. Trong một thời Bồ Tát chúng ta đó, tiền thân Phật chúng ta đó, biết không? Không biết nữa, sư cũng bó tay luôn. Trong Bồ Tát là Đức Vua, nên Phật độ đó, Đức Vua gì tên như quên à? Mình chỉ cá nó cá thì sao? Có thể là cá nó cá thì hạnh tinh tấn đó. Thì buổi sáng Đức Vua cùng các quan đại thần đi thăm đến cái vườn ngự uyển. Và cái vườn ngự uyển này có hai cái xoài, một cái xoài duy nhất nên là trái rất là tốt, và một cái xoài thứ hai nó không có trái. Thì ông vua ngồi ở trên cái lưng voi á, đi ngang qua thấy cái trái xoài chín, hái cho ta một trái xoài chín đi, để quan đi vườn lên cái xoài này nè, hái trái thật chính à, ép cái nước cây dân kia vô xong ra bữa chiều quay trở lại cái cây sào xoài sáng á, nó tan tát nó bơi phả nha. Hỏi hỏi là sao cái xoài sáng này á nó sinh tốt vậy, bây giờ nó tơi tả vậy? Thì cái quan nó thưa đại vương, trước đây không ai dám ăn, tại đại vương chưa có ăn xoài dành cho vua mà, vua chưa ăn đâu ai dám ăn à, nhưng mà hồi sáng á, đại vương á ăn xoài rồi, ngày đi á vua ăn rồi thì mấy quan bắt chước ăn theo, mới leo lên mới hái, leo lên dẫm cây xoài á hái trái mà. Thì buổi chiều quay lại cái xoài đó nó tơi tả, rồi Đức Vua mới nói hỏi cái xoài này nó không bị. Nên là đại vương lại nó không có trái kìa, nó không cái nó được tươi tốt, buổi sáng chúng ta tốt, buổi chiều nó cũng tươi tốt. Vô ngẫm nghĩ là thì ra cái ngai vàng này thì giống như cái xoài chín, biết bao nhiêu người ngắm nghé mà, tại vì mình có mạnh quá rồi nó chưa coi, khi nào mình ngã xuống được lúc mà liền, nó giống như giờ với cái xoài mình chưa ăn mà để còn tươi tốt mình ăn rồi thì nó tơi tả đi. Thì cũng vậy cái ngai vàng này, biết bao nhiêu người ngắm nghé, thôi vậy nguy hiểm quá nè, đi tu chắc ăn, cho nên là giờ bỏ đi tu, bỏ ngay vậy. Tức là quan sát sự kiện này để tìm thấy nhân nhân quả nằm đó, tại sao nó bị sơ sát như vậy, bởi vì có nhiều người đã ăn rồi, nghĩa là tại sao lúc đó nó không có sơ sát, bởi vì cái quả nó chưa có, cái nhân là có người ta còn nể mình đúng không, còn sợ mình. Một lúc nào cái nhân này không còn nữa thì cái quả nể mình không còn nữa, mà không còn nữa thì cái vàng mình nó sẽ bị đeo, thấy cái này không? Nha, cho nên cái suy ngẫm á, suy ngẫm ở những cái cảnh hiển lộ để tìm ra được nhân quả và tam tướng để phát triển tự quán mình. Nha, đây là cách thứ nhất. Thứ hai là suy ngẫm lợi phước. Phước để tìm cái gì? Để tìm thấy. Đặt tướng thổ hay là đặt tướng của con ngã, nhất là cái đặt tướng con ngã nhiều hơn. Có thể cũng tìm thấy những cái như quả của nó cũng được, nhưng mà do cái sự kiện này, do sự kiện này suy ngẫm để tìm thấy những cái ẩn khuất sau sự kiện. Cái sự kiện này nó thì như vậy đó, nhưng mà nó ẩn khuất ở chỗ đó, nó còn những cái gì mà ẩn khuất lên đó. À, rồi ví dụ như chúng ta đó nghe cái bài kinh mà Đức Phật mà nhiếp phục kẻ ngoại đạo là sanh cá, giai đoạn đầu á là giai đoạn đầu á, có khả năng giai đoạn đầu á chưa phải là cuộc luận chiến ngay đâu, bởi vì sách cá rất là khôn ngoan, mà sáu con chủ biện luận với sách cá đều bị thua hết rồi. Đó là sáu con chủ đương thời á, biện luận đã bị sách cá đẩy sang một bên hết, mà lại tức tối là phẫn nộ lên. Mà chỉ còn có đứa con thôi mà sách cá rất là khôn ngoan, trước khi muốn luận chiến á, là phải tìm thấy được cái lý lẽ nào mà gọi là anh chắc thắng á, ăn 100% á thì mới ta mới đánh, còn không thôi. Nghe cái là cái khôn ngoan của sách cá đó, để trước tiên anh giả bộ giống như cái người mà nhàn du vậy á, mới đi vô tới cái ngôi nhà mặt thật nhỏ, cái giả đường lúc nhỏ á, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta gà đá là cái đắp lên nè, sa la là cái giảng đường, cái giảng đường hai tầng nóc nhỏ, có nhà hai tầng như nè, nhưng cái mái này mới nhọn, nó gọi là cu tá sa la nè, cu tá gà đá sa la. Và Đức Minh Châu vậy là trùng cát giảng đường, cát là cái gác, gác đôi á, trùng cát là gác đôi, cái giảng đường gác đôi nóc nhọn và trùng cát giảng đường. Chữ cát đây là cái lầu, cái gác nè, lầu vàng này, gác mượn đó, chữ cát đó nè. Và đúng sao gọi là trùng cát giảng đường, tức là cái lầu hai đó nè. Thì cái đó nhà thấy vô đây nè, gặp cái Thế Tôn ổng hỏi về cái thân tu tập và cái nói về thân tu tập để kiếm chuyện với Đức Thế Tôn á, do kiếm chuyện Đức Thế Tôn liền nói thưa tôn giả Gotama, ở một số sa môn á có cái thân tu tập mà không có tâm tu tập nè, rồi một số sa môn á có một cái tâm tu tập không có thân tu tập, mà cả hai đều dẫn tới là mất á. Một để những cái đệ tử thinh văn của ngài á chỉ có tâm tu tập không có thân tu tập, nó dẫn tới là tức bể tim là chết, bị cái tâm nó điều khiển thân này kia, nhiều khi á bị bệnh tê liệt chân. Cái này cái tâm ta tâm tu tập mà không có thân tu tập đó là bệnh tại liệt chân nha, có thể dẫn tới tại liệt chân nha. Ý nghĩa này sao? Cái ham tu thiền hoài mà ngồi hoài, cái lúc nào đó cái chân nó bị tê liệt nha. Nó không phải ngồi thiền tốt là sao? Được, ham là thế, một lúc nào đó cái chân yếu đuối bị tê liệt đó nè, cho hay không, cho nên nó trong kinh văn cái bài kinh mà đại kinh Xích Ca Cá đó, vô sự nói Xích Ca Cá nó không phải là không có lý đâu. Cái người mà thi về tâm tu tập á, một có thể dẫn đến thanh là chân bị tai liệt, tai liệt chân bị tai liệt, tức là điều khiển thân lực tức tối khó chịu. Tại vì cái lo ngồi thì nó không đi kinh hành, ngồi có thể ham tu tập, ngồi trên đây ngồi có thể ngày 4 tiếng hồ, 6 tiếng hồ, mà thời gian đi kinh hành á, chỉ có chưa được 20 phút. Thì cơ thể này nó không được vận động điều hòa với nhau, nó tiêu hao ấy nha. Nên lâu dần là những cái khớp xương, những cái yếu huyệt này nó bị chất máu nó đông lại cho đó, để nó sẵn làm hư hoại cái này. Cho người ngồi lâu quá đứng dậy đi đó, hơi liễn xỉn, chân nó giống như là nó được sai. Mà trên nguyên tắc Đức Phật á, hoặc dạy ngồi bao nhiêu tiếng, đi kinh hành bấy nhiêu tiếng, nó cân bằng hai cái trạng thái ngồi và đi, chứ không thôi cứ hoài nghi đi đứng nằm ngồi, đứng hoài nghi này không có cân bằng với nhau, nó dẫn tới bị bệnh. Ngồi nhiều đi ít thì dẫn tới cha chân bị tê liệt, mà đi nhiều mà ngồi ít đó để dẫn tới là tâm dễ bị phóng dật. Yeah, mà ngãi mà ngồi nhiều đi ít về tâm nó sẽ dẫn tới hôn trầm. Ngồi nhiều đi ít thì tâm nó sẽ bị hôn trầm, đi nhiều ngồi ít tâm nó bị phóng dật. Cho nên để cân bằng đó, đi và ngồi đường đường với nhau. Cho nên kinh chúng ta thấy này, có những lúc mà Đức Thế Tôn ngày đi kinh hành giữa trời, đi vòng vòng giữa trời á, không phải đi trên không đâu, giữa trời đúng đi kinh hành nè. Mà mình cái khóa tu tập như cái ngồi thiền không, không chịu đi kinh hành, đó là cái nguy hiểm vô cùng, tu càng lúc càng bị tẩu quả nhập ma. Mình đang sai rồi, đi sai pháp rồi, tôi tu thiền không lên, tôi sai. Trong kinh điển là các vị tỳ phu đều đi kinh hành vào buổi trưa hết, buổi chiều tối mới đi mấy. Hơn nữa đó, hỏi Đức Phật á, vào buổi sáng chưa thì cô đi bác không, cái đó là vận động được không, bây giờ cái lo đi cha tăng thôi, đâu có đi bác đâu. Mà đi bác á là đi từng, có phải là đi thể dục không, đi vận động không, còn đi tăng đem xe. Thậm chí là cư dân thành phố nghe cái tiệm này cách nhà có 200 thước, chúng sẽ xem ba trải đi bộ chậm có 200 thước thôi. Đại khái là tự đây giờ ra cái mũi tạo đi nha, đi tiệm á, quán á, mà muốn đi chạy là xách xe vào đi chứ đâu dám đi bộ, đâu có đi bộ, mấy giờ đi bộ. Mà khác với ông bà nhà xe tổ tiên ta, hay là các cụ ngày xưa á, các cụ ngày xưa đi á 4-5 cây số là bình thường đúng không, chuyện mà đi 4-5 cây số đó là chuyện giống như đi nhàn du thôi. Còn giờ nhanh tới 4 cây số mình nhăn mặt à, sao sai dữ vậy ta, có phải không? Chứ mấy cụ ngày xưa 4 cây số 5 cây số là chuyện nhỏ, mấy cái cụ quen rồi cho nên tuổi thọ có cụ mới nhiều. Mình giờ tuổi thọ ở ra mới có 60 mấy tuổi, mở nhà uống thuốc cũng chết. Uống thuốc như là cơm vậy, ăn cơm vậy. Nó tại mình thiếu vận động, hiểu cái này không? Hiểu không? Cho nên nó ham tu tập, nó dẫn nó đệ tê, nó dễ bị bệnh. Nó là tu tập về thờ tâm á. Đấy, nó chỉ trích đó. Cái đệ tử đó, các con là chư đệ tử trong văn cỡ sông Ngô Gautama đó, khi về tâm tu tập mà không có thân tu tập nên dễ bị bệnh sau này đó. Nếu con ở chỗ này vô sĩ vậy chứ thân tu tập là cái là sao, là tức là khổ hạnh á, nó liệt kê những cách khổ hạnh ra. Nếu con này vô sĩ Cái đó chỉ thân tu tập, không phải là thân tu tập của bậc thánh. Nó không có nằm trong giới luật của bậc thánh. Ở nào cái nào là tâm tu tập? Ông ở rồi, ông biết. Nói nghe hay đó, nói thân tu tập, tâm tu tập nghe hay đó. Đức Thế Tôn hỏi thân tu tập như nào, trình bày những cách khổ hạnh phải giá. Hỏi tiếp, tâm tu tập như nào, không biết. Giờ có nhiều người nổ vậy đó, nổ nghe hay đó. Con theo Nam Tông, con theo Bắc Tông, con theo Phật Tông, hỏi Phật Tông là gì, không biết. Có hiểu không? Có hiểu không? Nếu con không theo Nam Tông, Phật cũng có Nam Bắc, nên con không theo Nam Tông. Con không theo Bắc Tông, con theo Phật Tông. Ở Phật Tông là sao? Ai biết đâu? Cũng quên tắt. Nhanh đừng có nổ nha. Hiểu không? Cũng có một ông sư, một ông sư dạy đệ tử á. Rồi dạy cách khí thế nha. Trước mặt chư tăng là dạy khí thế đó. Tôi nói chú rồi nha, chú hành thiền đi. Và khi chú hành thiền lên là pháp lên tới đâu chú biết tới đó. Như vậy không? Y chang như là kinh, là kinh của Bà La Môn. Đức Phật đâu có hiểu vậy đâu. Biết như vậy không? Đức Phật đâu dạy pháp chi. Mới rồi cứ hành thiền đi, hành thiền đi, cứ hành thiền đi. Cứ hành thiền lên á, khi mà pháp lên tới đâu biết tới đó. Nó sợ khi pháp lên không biết nó là pháp gì, nó chết đi. Nó đòi nguyên pháp tốt pháp xấu, pháp nào cần phải bỏ, pháp nào cần phải giữ nó chết nữa chứ. Giống như dựng chùa xây chùa lên thì Phật tử đến à, cái Phật tử có phải Phật tử đến hay người khác đến, những cái chuyện nguy hiểm nữa, cái phức tạp là hiểu không? Mà vô có biết ai là Phật tử, ai là Phật tử đâu? Tôi hiểu xuống đó, nhưng mà tuyên bố khí thế đó, tôi nói chú đi nha, chú hành thiện đi, để pháp lên tới đâu chú biết tới đó. Y chang rồi cái gì đó, nên đừng bao giờ nổ cái tà mà đi hả nè, cái âm thầm mà đi. Nếu vậy suy ngẫm á, khi mà nói cái câu này hỏi cái tâm tu tập không biết, cái Phật này giảng về cái thân tu tập, tâm tu tập nghe xong rồi ông du sĩ Xích Cá nói như thế thì tôi tin tưởng rằng Sa môn Gotama là cái người có tâm tu tập, có thân tu tập. Tôi tin tưởng rằng Sa môn Gotama là cái người có cái tâm tu tập, cái thân tu tập. Nếu tôi nói này vô dễ, dù cho cái lời nói ngươi có vẻ tịch thượng mỉa mai, người ta sẽ giảng cho ngươi nghe. Nghe rồi ra sách cái đại kinh. Thì cái hiện tượng á, sau khi giảng ra tu tập cái tâm tu tập rồi đó, thì cái hiện cảnh á, tôi Sa môn Gotama, tôi tin tưởng rằng Sa môn Gotama là người có tâm tu tập, có tâm tu tập, cái đó là hiển lộ đúng không? Như cái nét khúc của nó thì Đức Phật kệ chỉ là đó. Này du sĩ, cho dù lời nói của ngươi có vẻ mỉa mai và tịch thượng, tức là tôi cũng tin tưởng, tôi tin hy vọng là như vậy đó. Ông trình bày thân tu tập hay quá, tâm tu tập hay quá, thì tôi hy vọng ông sẽ được như vậy đó. Tức là cái vẻ nghi ngờ này không, thì cái đó là suy ngẫm để tìm ra cái nét ẩn khuất. Kể cái này không nè, năm mươi chúng ta thấy từ chưa tới nay nó từ cái định căn là suy nghĩ hay suy ngẫm. Nhưng mà chúng ta có ba loại suy ngẫm là suy ngẫm về ra hiểu lộ, thứ hai là suy gẫm điều còn ẩn khuất, thứ ba là suy gẫm để hành động.

mà thanh niên thường bị đắm nhiễm trong cái tham dục. Cho nên ngày dạy vậy anh giả tôi này có mà sao? Bây giờ dạy về với chàng thanh niên đó tìm một cái trường để 4 tháng đầu không lên, tiếp tục 4 tháng sau cũng không lên, tiếp tục 4 tháng sau nữa cũng là tròn 1 năm nó cũng không có lên gì hết, không có pháp nào lên. Cái trường hợp này tới đây ngày tới là bớt ngày mới không nghĩ này không phải lên giật của ta rồi à, mới mang lên được cái tường. Mới đó ngày mới dạy này sáng là bớt, bởi vì người không biết được cái phiền não của chúng sanh nhiều hay ít, ai nhiều cái nào ai ít cái nào, cho nên người dạy không phù hợp phải về được. Khi về đó ngài kêu đệ tử ngài Sa La Phất là một cái nhà thanh niên đó, ra ngài vừa ngồi bờ hồ, ngài hóa ra cái bông sen vàng. Nên này này thì cô hãy quan sát cái bông sen vàng này, cái bông sen vàng với họ mọc lên rất là đẹp. Mấy ngày mới đưa tâm quan sát, người ở trong thân thất ngài làm tông khiến cái bông sen vàng nó nở rộ ra rất càng lúc càng xinh đẹp, rồi từ từ nó mới đầu nó tàn rụng dần dần. Thì bây giờ rụng dần dần xuống, nó đưa tâm quán xét này đó, tập trung đưa tâm quán xét này. Thì một thời gian thấy xuất hiện những tướng vô thường, quán xét tướng vô thường nó chứng quả a la hán ngay tại chỗ. Mà buổi chiều về, buổi chiều tới thì Đức Phật nó dẫn về a la hán về. Nè chư thì cô có tán thán Đức Phật nghe. Đức Phật nó không phải, nó nói duyên của cái thanh niên đó. Bởi vì 500 kiếp là thanh niên này nè, đệ tử này đó là 500 kiếp là thọ vàng. Cho nên nhìn cái bệnh tướng đó, nó quen rồi, cái là tướng trong sạch, cái vàng trong sạch ra nó quen. Bây giờ nó quen rồi mà bắt nhìn thể trượt, mình làm sao tưởng tượng là thể trượt nổi nè, không cách nào tưởng tượng thể trượt được, không tưởng tượng là cái tóc nó dơ chỗ nào, rồi da nó dơ chỗ nào, thịt nó dơ chỗ nào, không thể tưởng tượng được. Mà giờ đưa cái mà quen thuộc rồi á, rồi từ cái chỗ quan hộ quan sát là thấy được tướng vô thường. Cho nên nó nói là cái phù hiện nó tốt, nhưng mà xấu. Nhưng bây giờ cái đề một này nó nảy sinh ra cái đề một cái này từ A nó dẫn tới B tốt, nhưng mà A này nó là xấu. Mà biết được cái nó là chỉnh đốn này, để nó là phải ra gặp trí. Nhờ trí mới thấy được, không phải nhờ trí là thấy. Nên suy ngẫm những cái ẩn quốc, suy ngẫm cái hiển lộ để thấy được nhân quả, thấy được lý tương sinh, thấy được tâm tướng, nó là nhờ trí. Nhờ trí. Rồi bây giờ suy tư những cái suy ngẫm điều ẩn quốc. Cái điều ẩn quốc này nó có ba cách, ba cái là hiện tại, quá khứ hay là đã qua đó và sẽ đến. Cái điều mà còn ẩn quốc đó, nó có ba giai đoạn, nó có ba cái thời. Cái thời hiện tại, cái thời đã qua và thời nó sẽ đến. Cái thời điểm là hiện tại như tuần trước sẽ lấy ví dụ á, sau khi mà sách chai cá hỏi Đức Thế Tôn xong về thân tu tập với tâm tu tập, nó bật mà ngài nói về cái thân tu tập với tâm tu tập xong á, thì sách chai cá nói như vậy tôi tin tưởng rằng

Thì trên đường đi á, trận mưa mới vừa đổ xuống, cho nên nó giấu chân voi còn. Đây anh em á, đi theo cái đường chân voi á, đi bất ngờ nữa chừng Bồ Tát nói, ô con voi này em bị đuôi mất trái. Mình chưa thấy nha, con voi đi mất tiêu rồi. Voi đuôi mất trái. Cái ông anh ấy, sao lại biết? À thì chứ không biết à. Còn đi chập nữa cũng chưa thấy ra chân voi đâu á, con voi đâu á. Cái Bồ Tát mới nói, ồ cái người cởi voi người này nè là người nữ. Bây giờ bắt đầu ông anh vừa bật nè, nổ cũng nổ vừa vừa ta không thấy mà cái này nổ, không thấy mà nổ quá rồi khó chịu rồi á. Nói sao mà cứ để biết, rồi đi chút xíu nữa biết cái gì, rồi đi chút xíu nữa. À thì nói là ồ con voi này là voi cái nữa chứ, càng bực mình hơn nữa. Cái đó sư đệ đừng có nói khoát quá, không gần đây rồi phải giấu chân voi còn đậm xuống à, giấu chân voi nó lún sâu xuống rồi, con voi mới vừa qua đây đi chút xíu nữa thì nó y chang nó hơi gần nó rõ ràng, con voi kia nó đuôi một cái và cái người cởi voi lại là người nữ, mà con voi lại là cũng còn voi cái nữa. Con sư huynh á rồi mình học chung với đó mà thầy á thiên vị, thầy dạy riêng đó còn không dạy mình, về mới nói thầy đó, tao đâu có dạy riêng đâu, cái gì nó dạy chung hết nè, tao có dạy riêng ai đâu. Mà hỏi ra đó thì thầy cũng không biết tại sao nữa, mới kêu mới hỏi kêu Bồ Tát lên hỏi tại sao con biết vậy, nói dạ thầy tại con quan sát con đó. Mà đó làm sao? Bởi vì đi trên cái đường này đi con thấy cái cỏ phía bên phải á, về là nó sẹt á, còn cái cỏ phía bên trái á, nó còn nguyên. Mà điều này chứng tỏ nếu con voi mà nó ăn cỏ đó, thì nó ăn hai bên. Nếu mà tại vì mà nó ăn một bên á, mà bên kia nó không ăn, bởi vì bên kia mắt nó đuôi nó không thấy. Bên đây nó đuôi nó mới ăn cỏ, ăn cỏ một bên, cho nên một bên mà tay phải á, là cỏ bị sạc hết, dấu voi nó cài nó ăn cỏ hết. Mà do bên trái nó cỏ còn nguyên, con nói con voi này nó bị đuôi một cái. Rồi đi một cặp nữa con thấy con khoảng cỏ rất là bằng khoảng, trên cỏ nó còn động lại những cái nước tiểu, thì con đoán đây là người nữ. Bởi từ người nữ mà đi vệ sinh nó rất là kỹ càng và cẩn thận, cái dặm cỏ cho đều xong rồi mới làm vệ sinh đó. Đây con đoán người này là người nữ. Ở đây một cặp nữa con thấy con voi với nước tiểu voi ở một chỗ, vậy con đoán con này voi này voi cái. Hiểu chỗ này không? Nè, thành ra do đó con mới nói là như vậy. À, thì đây là suy nghĩ, suy ngẫm những cái điều mà ẩn phúc đã ở qua. Đã qua. Rồi suy nghĩ những điều đó sẽ đến, nó suy ngẫm những điều đó sẽ đến. Tức là nhìn một hiện tượng này mình sẽ đoán được là nó sẽ diễn tiến ra sao. Để em biết thầy nói sao. Chứ nếu mà không đoán được diễn tiến thì mình sẽ không có đo lường được những cái gì nó sẽ xảy đến. Cũng tội trợ giống như cái người nhìn thấy áo mây đen mình kia chẳng hạn nha. Mà thường á, áo mây đen ra là chút xíu nữa có mưa, mưa lớn, mưa nhỏ tùy theo áo mưa, người ta sẽ đón rằng chút xíu nữa mưa. Tức là suy ngẫm những cái điều mà ẩn phúc sẽ để đến. Hoặc giả ra trong kinh đại chúng ta cũng có hai cái trường hợp mà có tới cái điều mà sẽ đến. Điều thứ nhất là khi mà ngài Á Hưng Xá, Á Hưng Xá sinh ra đứa bé trong lòng mình đó, thì cả có hàng cung cả kinh thành Xá Vệ có trì, tất cả những vũ khí rực sáng, tất cả cả những vũ khí nó được xét. Thì vô Ba Tư Nặc á cũng hơi kinh sợ, sáng mới hỏi cái nhà Chim Tinh Gia, cái nhà Chim Tinh Gia nó không có gì nguy hiểm đến đất nước mình hết. Những cái hiền đêm này nó báo hiệu đứa bé sinh ra trong đêm nay, đêm vừa rồi đó, nó sẽ là một tên tướng cướp khủng khiếp. Thì trong mới có qua đại thần, nó chết rồi, hồi hôm bà vợ mới vừa sinh ra đứa bé. Mà theo lời tiên đoán á, nó sẽ là tên tướng cướp khủng khiếp. Cho nên vậy mới đặt cái tên đứa bé này là Á Hình Xá, là vua hại á, vua hại á. Mà đứa bé này rất là ngoan, rất là tốt, mà rất càng ngày càng khỏe mạnh lên. Thì đến khi tuổi trưởng thành á, gần tuổi trưởng thành á, mới cho đứa bé này đến với tinh thần Tất Cả Sư La. Tất Cả Sư La chỉ là đã, tất cả là nói. Ở cái thành này á, tự hào rồi á, còn đá cũng biết nói chuyện nữa. À, bao nhiêu môn mà tinh hoa nghệ thuật thì nằm trên đó. Thì đại học viên sư học một thời gian xong á, với sự thông minh đó, thông tuệ á, Á Hình Xá này còn giỏi hơn thầy, giỏi hơn thầy. Mà tất cả những cái bậc tầm môn ở trong lớp á đều là phải nể phục. Thì cái mượn tầm môn á mới luôn cả ông thầy ganh tị học trò mình. Nhưng giờ cái thanh niên Á Hình Xá này quá giỏi rồi, đụng tới là nguy hiểm, nó mới tìm cách đi giết. Giết mấy ông thầy mới nói Á Hình Xá, bây giờ ta có một cái môn gọi là một cái môn võ, một cái chiêu thức gọi là bí truyền, mà chính bản thân ta luyện cũng chưa được. Mà nếu mà con luyện được á, con sẽ là vô địch, gọi là trường sinh bất tử luôn. Giờ ta muốn dạy cho con, tại con ta thấy con có khả năng. Nghe Anh Giá nói vậy, thầy dạy con đi. Bây giờ con phải giết cho đúng 1000 người, lấy 1000 ngón tay về thôi, thì con mới luyện được thành công cái môn này. Nghe vậy Anh Giá vô mới giết. Giết đã rồi hơn 900 người. Tại là bây giờ giết người có hơn là đầu óc thôi, không còn tỉnh táo. Ai thấy người là giết, thấy người là giết, không bất kể lại. Mà để ghi nhớ, không thể nhớ được. Cho nên giết người nào lấy cái ngón tay, cắt cái ngón tay đi, khói khô muốn xỏ lại là một cái đang đeo cổ đi nhớ. Nè, cho nên từ khi mà đeo cổ á, có biệt hiệu là anh đi mới đá. Không có đi mà đá. Anh quý là ngón tay, anh quý là nhiều cái ngón tay, số nhiều. Ma lá là cái dòng hoa. Nó dòng hoa bằng ngón tay là ăn quy mất. Cái tên thật là Á Hình Xá là vô hại. Nó chừng mà định giết mẹ mình thì duyên lành tới được hoặc ngày. Ngày đi tới độ. Thì giữa hai người, nhìn thấy hai người ăn quy mấy lá giờ không phân biệt được làm đây là mẹ mình hay là không phải mẹ mình nữa. Đó là đầu óc con điên lên rồi, nó say máu à, chỉ cần thấy người là giết thôi. Bà mẹ đó nghe nó rất là dữ, cả mấy đoàn bên tới đều bị tan nát hết, chạy còn nhanh hơn ngựa chạy. Cho nên vua Ba Tư Nặc quyết định là ngày mai đó là cử đại đội hùng binh tới bao vây khu rừng đó, bằng bất cứ giá nào phải giết cho được ăn. Bà mẹ thương con, mới vậy chứ cũng thương con, sợ mới chạy tới báo cho Angulimala trốn đi. Nhưng mà khi mà tới gặp Angulimala rồi á, thì ông này không còn biết đây là mẹ mình nữa. Thì vào buổi sáng đó, Đức Thế Tôn này dùng cái kiếm quá xét thời gian thấy rằng nếu để ăn của liên đó, để ăn của liên má đá giết mẹ là phạm ngũ nghịch đại tội rồi, kiếp này không có rớt xuống địa ngục là mất luôn cả đạo quả. Cho nên ngày ngự đi tới, đi ngày ăn của liên má đá vừa nhìn thấy bà mẹ, vừa nhìn thấy Đức Thế Tôn, thấy Đức Thế Tôn khỏe mạnh hơn, nếu mình giết người đàn bà vậy, mình dở phải giết ông sư môn. Nhờ đó mà bà mẹ mới thoát ra được. Đến cái hình vẽ đó, hình vẽ mà bây giờ mình thấy đó, người ta cướm dục cái dao xuống đó, mình quỳ xuống để lễ Phật đó, cái bên có bà người đàn bà đó, mà muốn nói cho nó ra nhưng mà sai. Rồi lúc mà ăn người má lá là dục dao ra rồi, không có bà mẹ nào đứng đó hết. Không ai đứng đó, hình ảnh nó sai nha. Tại vì khi mà ăn quy má lá mà ném dao xuống á, từ đó bên Bắc Tông có câu là ném dao là đồ tể thành Phật á, cũng từ cái gốc này mà ra. Ăn quy má lá tên có sách ngăn nè, mà rửa cái nó là tay vô cùng, mỗi là cùng là 16 cây số, mỗi là 16 cây số, mà phải chạy mình thẳng vậy đâu, nó đường rừng. Mà Đức Thế Tôn này là thành thông á, thấy Đức Thế Tôn gần như nè, đây nè, vừa được tới Đức Phật này nới cái đường lâm này, nới cái đường phải cách xa, thấy cách xa đó. Thì tới đây á, vừa được thấy Đức Thế Tôn, thấy Đức Thế Tôn này mà nè, ngày đi rất bình thường. Mãi vừa gần tới á, Đức Thế Tôn ngày dùng thần thông này nới rộng cái đường ra. Họ cho nên là thấy Đức Tôn, thấy Đức Tôn quẹo qua cái cây này, tôi mất rồi chạy qua cũng ra, thấy Đức Tôn cái này. Mà chạy 48 cái số, được 48 cái số. Là Đức Tôn nha. Chứ không phải dạy đường thẳng đâu. Dạy đường vòng nha, 48 cái số. Mà Đức Tôn này dùng cái phép mình nới rộng đường dài ra, nới rộng. Cũng giống như câu chuyện mà khi mà Đề Bà Đạt Đa mà thả con voi Narakiri á, nhưng mà chà Đức Thế Tôn á, do lần lao thẳng đó à, các vị thì cứ bỏ chạy á, thì còn ngài ông ta đứng chản trước mặt. Nè, trong ngài ông ta là người mà thương Đức Thế Tôn nhất, đem thân người ra chặn do lại để cho Đức Thế Tôn không bị voi nó chà. Đức Thế Tôn ngài mới, nhưng mà cái do nó tới đó, Đức Thế Tôn ngài á, ngài dùng bàn tay ngài đè nó, đẩy nó, đè nó xuống, chịu không nổi sụm xuống. Đứa con ấy có sức mạnh bằng 10 con voi chúa chắc anh ta. Nó tính ra đó là khoảng 1 triệu con voi thường. Sức mạnh đứa con á khoảng 1 triệu con voi thường. Bằng 10 con voi chúa chắc anh ta. Đây là sức mạnh đó. Do này có tên là Chánh Anh Tá, bởi vì ở bờ hồ Chánh Anh Tá trong núi Mã Lập Sơn, ở đây là cũng là nơi mà ngài Kiều Trần Như ngài an cư 12 năm, và năm thứ 12 sau khi an cư ở đây ngài biệt tịch. Và cái đàn voi này đó là nó phục vụ cho ngài Kiều Trần Như đại đệ tử của Đức Thế Tôn á, người mà xuất gia đầu tiên trong giáo pháp này, chứng quả đầu tiên. Thì Đức Thế Tôn là cái sức mạnh 10 con voi chúa này. Đây con voi kia mà nó hung hãn, nó vừa chạy tới ngài đưa bàn tay ra, ngài đẩy nó đè này. Một mặt ngài rải tâm từ đó, nó chịu không nổi phải sụm cái giò. Thì khi đó đó, khi mà nó lao tới rồi đó, nó lại đụng ngài ra trước, ngài ra nó cản trước mặt mà. Nhưng Đức Thế Tôn mà dùng thần thông á, ngài dịch chuyển đường qua bên, kéo ngàn qua ngàn an ta qua bên để nhường đường cho con dò chạy tới. Nghĩa là pháp thần thông của Đức Thế Tôn á. Trước thời ngày Đức Thế Tôn đứng ra cản như nè, con voi nó lao ngựa ngàn ra trước, nó có tới Đức Thế Tôn được đâu. Nhưng Đức Thế Tôn mà dùng thần thông á, đẩy cái, thì tự nhiên cái ngựa ngàn ta đứng nép qua bên để nhường đường cho con voi, cho nó song song tới. Hiện vàng như đó rượt ngày đó, còn chừng chút xíu nữa ngày nới rộng đường ra, ngày còn xa ra. Ngày mùng là được 48 rồi xong nó được hoài rồi đấy, không bắt không kịp ổng, thấy chút mắt nó mấy sải là tới rồi, mà không tới tới là mất, tới là mất. Lắc qua cái cội cây này, ông lắc qua cội cây kia, bực quá ông xong ông đứng lại. Nói con nói ta đứng lại từ lâu rồi, chỉ người đang chạy thôi. Ông nói dối, tôi thấy ông chạy đàng hoàng mà, sao những cái ác nghiệp ta nó dừng lại là chỉ người chạy theo ác nghiệp. Nghe tự nhiên tỉnh táo rồi giục vườn đấy. Mà lúc giục vườn á, bà mẹ ở cách xa 48 số rồi, để làm gì có mặt ở đó, để cái hình đó hình hư cấu, hiểu chỗ này không? Không có đúng. Thấy hình đó chưa? Đó là cái quá khứ, cái vị lai, cái vị lai, cái sẽ đến còn sự kiện thứ hai nữa, chuyện đến. Cái này có chuyện quá như liên hoa lá. Có chuyện thứ hai nữa là ông để giúp trưởng giả được cả. Chuyện này là gì vậy? Trưởng giả. Tại Đức Phật. Mua một tấm vải trăm ba lá trị giá 100.000 vàng cho người quét cái tỉnh lâu đài làm cái vải trừ chân. Bây giờ hôm nay khi mà mới sanh ra nguyên cả thành vương xá đó, tất cả những đồ châu báu nữ trang sáng rực lên. Này vô bình xa kinh hoàng mới hỏi thì cái nhà chư tinh nó không có gì nguy hại á, mà đứa bé sinh ra trong hôm nay đó, hồi rạng sáng hôm nay à, trong đêm nay nó sẽ để dứt trưởng giả, cho nên á là cha của ngài này mới đặt cái con tên con là Chotika, là Quang Minh Chotika đệ nhất. Mà ngài thầy của ngài tịnh sự cũng tên là Quang Minh Chotika. Vậy này là về di diệu pháp đứng hàng thứ ba miếng điện, đứng hàng thứ ba miếng điện, nhưng mà không có đất dụng võ, không có đất dụng võ, đứng hàng thứ ba nha, chứ ít đâu. Rồi á, bên Thái ấy, hoàng gia Thái mới thỉnh ngày về, ngày thấy bên đây cái đất vỏ, bên đây không ai dùng mình hết, mà qua bên kia người ta mời mình làm thử thách. Thì ngài cho cái cá này cũng vậy, ở miếng điện đứng hàng thứ ba miếng điện mà bị chèn ép, không làm được gì. Rồi hoàng gia Thái Lan thỉnh qua và mở rồi, trong thời ngài tịnh sự qua đó, ngài cho cái cá này là giám đốc hai cái trung tâm di pháp. Nghe chung cái cá, nhưng mà chung cái cá ở Bảo không? Ở Phật Bảo cũng có chung cái cá, biết không? Sư Quang Minh á, đó là cá đâu qua thì bây giờ suy ngẫm điều ẩn phúc á. Nó chính là trí cộng với tự, trí cộng với tự không phải liên kết là những cái gì đã nhớ đã biết. Nó tiên nói được, cho dù rằng nó tiên nói trong tương lai thì cái những nhà tiên tin đó nó cũng phải nhớ lại những gì đã từng học mà tiên đó. Mà này cái trí nó cộng tưởng, thì cái trí này nó cộng tưởng này á, nó dẫn tới là điều hình thành một cái mà tường đó là thứ tư. Mà thế là cái bà đợt trước sư nói tưởng nó là một trong những cái điều mà giúp cho mình có trí nhớ nhiều nhất hay lâu nhất, đúng không? Để mình nhớ lại, nhớ được nhiều quá thì tự nhiên mình nhớ lâu, đúng không?

không ai dòm ngó ngài hết. Về mặt tâm lý không ai phải, không phải lo ngại ai dòm ngó ai. Rồi khi ngài thọ thực lại xong khoảng nửa tháng sau, nó hồi phục lại, nhưng mà cũng chính vì 6 năm tu hành. Cho nên nó khi mà nó làm tiêu mòn cái sức của ngài rất là lớn. Chứ nói là ngài có sức khỏe bằng 10 của do Chúa Cha Tăng Tá, nhưng mà cái lúc mà ngài bị bệnh kiết lỵ đó, mà quãng đường đi từ cái sông mà ngài tắm cho tới cái chú Sư Na này, nó độ khoảng 1 cây 8 phải là 3 cây số hoặc 3 cây 4 cây số, mà ngài phải nghỉ tất cả là 25 lần. Một sức mạnh mà bằng mượn do Chúa Chá Tăng Tá vậy đó. Do là cái lý vậy là thảy một cái rồi nghỉ xuống. Trong thời gian chỉ có một ngày mà cái sức của ngài nó tiêu vậy đó. Cái ngày cái gì tiền bối nó nói là bây giờ đây ảnh hưởng của 6 năm của ảnh, nó tàn phá cái sức ngài. Ghê cái chứng mình đó, chứng mình kiết lệ nhưng mà nó không có đủ sức tàn phá đến độ vậy đâu. Ăn cơm ở buổi trưa à, là chiều đó bị bệnh, qua không sao nữa, thế là xong. Thế sao là xong. Không, ăn cơm mới buổi trưa đó. Chiều đó là xong này, bị bệnh này. Tối đêm nói diên tập. Mới nữa diên tập. Mà buổi trưa đó, mới vừa sáng buổi trưa nó mới vừa họ thực ở nhà cả cái người thợ đèn chúng ta rồi ra đi ra là bị chứng bệnh liền. Đi bệnh rồi á, khi đó xuống với sông tắm á, thì ngày người ta ra lấy chiếc y mới đắp lên, thấy cái màu da này rực sáng luôn, rực sáng hơn cái màu ư. Mới qua nghỉ là hôm nay còn thấy da của chú tôm rực sáng hơn màu y. Tôi mở nói này anh ông ra trong đời Như Lai có 2 lần màu da được sáng. Một là trước khi Như Lai chứng quả chứng vô thượng chánh đẳng giác. Hai là trước khi Như Lai viên tịch. Này anh ra đêm nay Như Lai viên tịch. Từ hôm đó tới buổi chiều á, ngày đi tới trên mình của Sinara, từ cái bờ sông này đi tới đó, ngày phải nghỉ 25 lần, rõ nhẹ có 4 cây số thôi. 4 cây số từ đây bằng tới với tàu cái ngầm không? Đây tới tới là với tàu cái ngầm 4 cây số không? Tới không? Tôi mới tàu cái ngầm á, mới tàu đằng á. Không biết hả? Dân Sài Gòn mà hỏi không biết. 4 cây số không? Hả? 4 cây không? Đó hả? Mà dưới 4 cây mà phải nghỉ 25 lần, tàn phá. Đó, cái này đó là thứ tư, cộng với thứ tư là nó tìm ra được cái con đường giữa. Nghe đi. Mà cái thứ tư á, cái thứ tư thì có 2 loại nè. Thứ tư 2 loại. Còn loại thứ nhất á là có pháp cộng cho tánh nhân văn. Cái hai là có tức tập giác và có tánh giác. Cái loại này có phàm với tánh nhân văn á, phàm cộng tánh nhân văn á. Cái thứ tư này nó không dẫn tới đạo quả. Cái thứ tư gỗ phàm hay mình cũng có thể có thứ tư được,

Nó chưa thì mới dự định thôi, hiểu không? Mà khi cái này á, nó thật sự là cái thứ hai, khi nào nó là có quyết định là đấy, thì nó cái này chưa thế này suy ngẫm đó mà chưa có làm thì chưa, nó chỉ gắt ghé ở nó gần gũi chưa thế này mà thôi, chứ chưa phải là chưa thế này. Nhưng mà khi mà quyết định làm thì đó mới chính là chưa thế này. Cho nên cái định nghĩa Chetana này, Chetana, Chetana nó là quyết định mình làm, là hoặc là cố ý làm. Chữ Chetana dịch tư là thật sự đây đó là cố ý làm hay là quyết định để làm. Mà cái Chetana này nếu mà khéo léo á, nó trở thành một bát ba la mật, nó là quyết định độ, nó chính là Thích Tha Ná. Quyết định độ Á Thí là cao cột, Tha Ná là chỗ đứng cao rồi. Tha Ná là cái chỗ đứng, Á Thí là cao cột, cái chỗ đứng cao cột nó là quyết định ba la mật. Cho đôi khi A Thích Tha Ná được dịch là chí nguyện ba la mật, chí nguyện nguyện ba la mật, nhưng mà thật sự nó là quyết định. Và đạo quả nó chỉ có hai điều thôi. Đạo quả mà thật sự tất cả hết 10 hết ba la mật đó, nó xoay quanh hai trục nè, nó có xoay quanh hai cái trục chính. Tám pháp độ còn lại xoay quanh hai cái trục chính. Hai cái trục chính thứ nhất nó là nét không nắp ba la mật. Còn thứ hai nó là A Thích Tha Ná ba la mật, tức là cái xuất ly và cái quyết định, quyết định ra khỏi. Nếu khâm á thường dịch là xuất gia, nhưng mà thật sự nó là xuất ly. Đấy. Xuất gia ra khỏi cái nhà nhỏ vô cái chùa bự. Nhà xuất gia ra khỏi nhà, tại nhà nhỏ vô cái chùa lớn. Cho nên cái chữ nếu khâm á parami nếu đúng nghĩa là xuất ly ra khỏi nó, ra khỏi cái nhà đó, đó. Mà cái nhà này là cái nhà là tam giới đó. Ra khỏi làm sao? Ra khỏi tam giới đó. Nếu không có cái này, nếu không có cái này thì sẽ không có được cái này. Mà cái này là không ngoài tam giới. Mà nếu mà không có cái ra khỏi tam giới thì ra khỏi thế giới thì nó không được. Để nói là một cái trục. Mà cái muốn mà không chịu làm thì cũng không ra được. Muốn mà không chịu làm thì cũng không có ra khỏi cái thế giới. Cho nên muốn phải làm mới chính là quyết định và quyết định làm. Còn bố thí, còn thì giới, còn ghê đó, vòng quanh cái này, tất cả tập trung cho hai cái này để mình đi tới Niết Bàn. Hiểu ý chỗ nào không? Có 10 độ vậy, nhưng mà thật sự hai cái này nó quan trọng nhất. Có trí tuệ nhiều nhưng còn muốn ở trong tam giới này thì chưa có xuất ly ba la mật được. Mà không có thực hiện những cái điều nào để ra khỏi cái tam giới này được thì những cọ trong này. Cho nên hai cái này là hai cái cục chặt. Nói cách khác là dự lưu đạo đó, hai thánh dự lưu á, bắt buộc phải có hai này. và tùy theo trí tuệ hay là bố thí vậy đó, mức nâng cấp cao rồi. Mà đầu tiên Thánh Dự Lưu là xuất ly và quyết định. Ví dụ như Bồ Tát bố thí vợ cho đấy. Ngày muốn cái gì? Ngày muốn chứng vô thượng chánh giác đúng không? Đúng không? Vô thượng chánh giác còn ở trong này không? Ở trong tam giới không? Vô thượng chánh giác còn nằm trong tam giới không? Cái địa vị vô thượng chánh giác nó có nằm trong tam giới không? Nó có nằm trong tam giới. Vậy nó giải thoát chưa? Vậy đó giải thoát chưa? Vậy đó còn nằm trong tâm giới không? Cái gì đó còn nằm trong tâm giới rồi, cái cũ hay cái mới? Bây giờ nè, Bồ Tát chỉ là ta nè, đúng không? Bồ Tát chỉ là ta, biết không? Biết không? Biết không này không? Biết nào hay vậy? Hiện nay có hai giai đoạn đúng không? Một giai đoạn nhất là vua đúng không? Vua có hoàng hậu là Gia Du Đà La, có con đúng không? Đây là giai đoạn một đúng không? Phải không? Giai đoạn thứ hai gia đúng không? Mà chưa thất đạo quả đúng không? Phải không? Sáu năm này là xuất gia. Ở giai đoạn này là phàm hay thánh? Giai đoạn 1 vẫn là phàm đúng không? Giai đoạn 2 vẫn là phàm đúng không? Có phải không? Giai đoạn 3 sau khi kết quả rồi lên tới chết đúng không? Mình nói viên tịch vậy chứ thật sự là chết vậy nè. Có đúng không? Từ cái giai đoạn này trở đi á, phàm hay thánh? Vậy này còn ở trong chết không? Có không nha, cái thân xác thì còn ở trong tam giới, cái cũ là cái mới. Từ vậy là được sinh ra là đúng không? Tới đây đúng không? Là phàm đúng không? Thân xác là phàm hay là thánh? Thân xác là phàm hay thánh? Cái thân xác này là phàm hay thánh? Phàm đúng không? Sao khi thành phá thân xác này phàm hay thánh? Chết nhát. Bây giờ cái tác phẩm của vị từ dưới này tới đây là phàm đúng không? Nó hôi không? Hôi không? Cái trần này từ đây là thấm rồi đúng không? Cái xác này, cái thân này hôi không? Hôi hay không hôi? Hôi vậy ta thấm chỗ nào? Nó có là hữu vi không? Nó có là hữu vi không? Cái đạo quả cái niết bàn này mà vậy đó chứng đắc đó, nó vô vi hữu vi người vô vi đúng không? Từ khi này thành bậc thánh rồi, từ cái giai đoạn này cho đến bậc thánh này đúng không? Phải không? Cái thân xác này nó là thánh này phàm, vẫn cứ là phàm đó. Vậy cái lý duyên sinh nó nằm đâu? Không có cái này làm sao có cái này? Cái này phải nuôi sinh từ cái này mà ra không? Phải không? Không lẽ hồi còn phàm nó hôi tới hồi thành thánh nữa thôi mà. Có xảy ra điều này không? Thậm chí Ngang ta nói Phật đó, khi mà cái Thích Tôn mà bệnh có lo sợ quá, bởi vì không còn dịp là chim ngựa Thích Tôn thôi là đủ rồi. Ngang ta có tốt đẹp gì cái tấm thân hôi thối này, hiểu không? Ngoài cái bây giờ cái trí của Đức Phật nè, nhìn ra nó đáng trí của Phật đó này, thấy không? Cái trí của Đức Phật cũng nghe là không đi, cái trí của Phật cũng nghe không đi, không đi. Ủa mê vậy thì nó quyền sự kiện không? Nó bị sự kiện thì nó có gì đâu. Chỉ cái thành quả của Ngài, thành quả của Ngài đó mới đang nói đó. Cho toàn bộ cũng xin giải pháp. Chứ phải nhìn Đức Phật á, Đức Phật Ngài dạy á, này anh uống là thá, anh uống là thá cho anh uống thá nè. Anh uống là thá. Có ông du sĩ ngoài đạo hỏi anh là con giả, anh uống là thá. Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Phải không? Hay là Như Lai không tồn tại sau khi chết? Cũng không. Hay Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết? Cũng không. Nếu Như Lai không tồn tại và cũng không không tồn tại sau khi chết, phải không? Không. Này anh nói là thái vậy, Đức Thế Tôn dạy như thế nào? Anh nói là Ngài ở núi La Thá này, này du sĩ Đức Tôn vượt qua ngoài bốn cái đó, vượt ra ngoài bốn cái đó. Mấy nhóm du sĩ và đạo này mới nói cái ông này mới tu rồi. Còn nếu không là ông trưởng lão ngu rồi. Cái khi đi bỏ đi rồi, Ngài ở núi La Thá đó, nếu mà ngoài đạo mà hỏi thêm con nữa, tao không biết trả lời sao. Bây giờ hỏi lên Đức Phật. Nhà hỏi Đức Phật. Đức Phật Ngài hỏi chứ này Đức La Thá, sắc là thường hay vô thường? Dạ vô thường. Để ngươi có nhìn Như Lai qua sắc quẩn không? Dạ không. Để ngươi có nhìn Như Lai trong sắc quẩn không? Dạ không. Để ngươi có nhìn Như Lai ngoài sắc quẩn không? Dạ không. Không thì tại sao nó vượt qua ngày bốn trường hợp này? Không nhìn Như Lai ngoài sắc quẩn đúng không? Mà Như Lai sau khi sau khi chết có tồn tại không tồn tại, hoặc là có và không tồn tại, hoặc là không có tồn tại và không không tồn tại, ở ngoài Đức Thế Tôn vượt qua ngày bốn cái điều này. Mà Đức Thế Tôn có sắc quẩn không? Vượt qua bốn này tức là ở ngoài sắc gì nữa, hiểu chỗ này không? Bốn trường hợp này nghe nè, nghe rõ nè. Như Lai có tồn tại, không tồn tại, có và không tồn tại, không có và không không có tồn tại. Một, hai, ba, bốn. Ta là Như Lai vượt ra khỏi bốn trường hợp này. Mà hiện nay Như Lai á có sắc quẩn không? Có không? Có nhìn thấy Như Lai ngoài sắc quẩn không? Không. Không, tại sao nó vượt qua? Hiểu chỗ này không? Như Lai ở ngoài sắc quẩn thì mới có thể nói vượt qua bốn trường hợp này. Mà ngươi có nhìn thấy Như Lai ngoài sắc quẩn không? Mới ngoài sắc quẩn sao nhìn thấy Như Lai? Hiểu chỗ này không? Cho nên là sai, hiểu không? Rồi quý vị nói cái sắc quẩn Phật á, sắc Phật á, sắc quẩn á, là bà nói thánh. Ai nói thánh là thua nha. Ai nói thánh là thua nha. Hiểu chưa này không? Vẫn cứ là hữu vi thì vẫn cứ là phàm. Còn cái đẳng cấp ngài đạt được á, cái đó mới là mà nói tới. Hiểu chưa này không? Ví dụ giờ cái bằng tiến sĩ, bằng giấy hay bằng gì? Nhưng mà cái phẩm vị cái đạt được tiến sĩ đó, giờ không có cái tờ giấy đó, cái địa vị đó còn không? Còn hay không? Có. Đâu phải có cái tấm giấy đó mới có cái địa vị đó. Hiểu chỗ này không? Có hiểu không? Thì cái tấm giấy đó cũng giống như là sắc quẩn nè. Còn cái địa vị mà giác ngộ đó đó, giống như cái phẩm vị mà đạt được đó, cái thành quả mà đạt được đó. Cho nên trong luận điểm này có cái là trong cái luận điểm đó, trong cái luận điểm mà Cà Lao Quá Thú mình nè, nó có cái luận điểm là sắc pháp của Đức Thế Tôn là thánh, mà bị Cà Lao Quá Thú bẻ gãy rồi. Vậy phân của Đức Phật hôi hay là không hôi? Hôi hay không hôi? Vua trời đế đức đó đội cái chậu phận của Đức Phật lên mà không bị nhăn mặt á, chỉ thì vô can đó. Thôi thì ông đâu phải là chuyện đơn giản đúng không? Nếu mà thôi mà đội mà không nhăn mặt thì chuyện bình thường đúng không? Nhưng mà đội mà không nhăn mặt là chứng tỏ cái đó là gì? Thôi mày thôi. Thôi nha. Thôi mà vua trời đó đội chậu phận mà không nhăn mặt mà đúng không? Thôi mà đội không nhăn mặt là chuyện bình thường đúng không? Có phải không? Còn được khen á, bởi vì nó thối mà không nhăn mặt đúng không? Chứ nữa. Đơn giản vậy mà. Cho nên á, cái tâm sở tư á, nếu định nghĩa chính xác á, tâm sở tư Chetana là sự cố ý hoặc là sự quyết định. Chú Phật này hãy là ngoại công ca là Phật ngôn á, mà thường á là Chetana hăng tức cái quê căm măng quá đa mỹ này các tỳ khô Như Lai tuyên bố chính sự cố ý là nghiệp. Chê ta na hằng đó. Biết sao quê ngày cá thì khô căm măng quá đam ý, căm măng quá đam ý và tuyên bố quá là mấy là ta tuyên bố này các thầy cô các thầy quê, ta tuyên bố chính che ta na là nghiệp, sự cố ý là nghiệp. Một cái luận ở trong tạng luật Đức Phật ngài cũng tuyên bố phần này, nhưng mà với một cái ý nghĩa khác mà tuyên bố là che ta na hằng thích thầy quê Si lăng quá đam mê. Này các tỳ khưu, ta tuyên bố chê ta na là giới. Chê ta na. Chê ta về. Si lăng quá đam mê. Này các tỳ khưu, ta tuyên bố chê ta na là giới. Mà quý vị có thần ngũ giới không? Ở đây có ai có thần ngũ giới không? Có không? Con xin dân giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát, chê ta na

tôi thọ trong ngày nay thôi chứ tôi hỏi ngày mai đâu à, ngày mai tôi ăn không ăn giờ tôi ăn chứ bắt tôi phạm giới được đúng không? Có phải không? Mọi người không thọ có phạm không? Không, tôi thọ cái gì phạm, hiểu cái này không? Cho nên trực nó là cái cho ta na nó là bị đối. Rồi bây giờ, cố ý, nó là giới. Tôi vô ý đó, có phạm giới không? Dạ. Cái gì? Nhưng có phạm giới không? Giới đó là không trong sạch, chứ nó chưa hẳn là đức giới. Tại sự cố ý sát sanh mới phạm giới. Có phải cố ý sát sanh nó phạm giới không? Nghe rõ nè. Phải cố ý sát sanh phạm giới không? Cố ý sát sanh phải phạm giới không? Thì phạm giới là ác giới rồi. Nghe rõ lần nữa nha. Cái nào mà suy gặn lại đó, là coi chừng có cái bẫy nằm trong đó đó nha. À, coi chừng mấy đứa đó. Cố ý hóa sanh có phạm giới không? À, cái đó tăng hà chúng sinh có tánh không? À, biết cũng phải có tánh không? Muốn đi giết này ráng giết đúng không? Rồi, chúng ta đã chết đủ năm cây này là đức giới sát. Và cố ý giết mà cố ý giết con bò đập gỗ con bò quảng chạy mất tiêu hết. Có phạm giới sanh không? Vậy sao nay nói phạm? Thì cố ý. Thì rõ ràng cố ý mà. Ở chạy mất tiêu. Có đức giới sanh không? Không nha. Đây là trường hợp á, nó có hai trường hợp xảy ra. Ví dụ như gã mình đi săn trong rừng á, bắn một mũi tên nha, trúng con thỏ mang mũi tên chạy đi. Bao giờ con thỏ đó nó kiệt sức mà nó chết đó, thì người thợ săn đó phạm giới đức giới sát sanh. Nhưng mà nếu con thỏ đó vì may mắn nào đó mà còn sống á, thì người này không bị giới, không bị đức giới sát sanh. Nhưng giới sát sanh đó nó bị đứt bốn chi rồi, nó còn dính lại chút xíu, giống như sợi dây có năm chi vậy, năm sợi dây nhỏ bợ nha vậy, đứt bốn người ta còn vậy gọi là sợi dây, vẫn còn là sợi dây, chưa gọi là đứt hết sợi dây, hiểu chỗ này không? Nhưng mà nó đã đứt hết bốn phần rồi, sắp sửa đó phần thứ tư, đó phần thứ năm, rồi cố ý nói dối, đứt chưa nói dối không? Cái người nghe mà tin á thì mới đức giới nói dối, còn người nghe mà không tin á thì mới đức được có ba chi rồi, còn chi nữa, nói dối có bốn chi đúng không? Lời không thật đúng không? Lời không thật cố ý nói đúng không? Đúng không? Người nghe tin, người nghe tin bốn chị này toàn đổ đức cực bậc đúng không? Người già người nghe không tin, nhiều nổ vừa phải thôi, chừa chỗ thì hành nổ phụ với không chịu tin đó. Thì bây giờ là không đức giới nói đức giới, nhưng mà ba chị này đức chưa? Đức chưa? Giới còn đức nghiệp phải không?

nhanh mình biết. Và có ba là cũng ngoài ra. Có ba uẩn ngoài ra. Ba uẩn ngoài ra. Ba uẩn ngoài ra đây chính là cái ba uẩn ngoài ra đây nó chính là thức, thọ và tưởng. Ba uẩn ngoài ra đó nó chính là thức nè, thọ nè, tưởng vững. Bởi vì Chetana, sự cố ý đó nó thuộc về hành uẩn, nó là hành uẩn. Cho nên có phải ba cái uẩn ngoài nó ra, ba uẩn còn lại tức là thức quẩn, tưởng quẩn và thọ. Thứ nhất ở đây cái trạng thái của nó là nó kích thích hay là tác động đến các pháp đồng sinh. Cái chê đá na này đó, các ngài ví như diện xoái hay là ông kỹ sư trưởng của một công trình, thì ông đôn đốc những nhân viên của mình làm việc, thợ sắt ra thợ sắt, thợ hồ ra thợ hồ, thợ nề ra thợ hồ, thợ gỗ ra thợ gỗ, là mỗi cái thứ làm theo phận sự riêng của mình, không có làm ngày là lẫn lộn với nhau. Để kích thích những cái tác động đó, những cái pháp đồng sinh đó, làm cái phận sự riêng mình. Chẳng những vậy còn kích thích đó, họ là hãy hưởng quả đi, tưởng là hãy giữ cảnh đi, chẳng hạn vậy. Nó là kích thích nè. Cho nên á, không có người tạo nghiệp, không có người tạo nghiệp, mà chỉ có tâm khởi. Không có người tạo nghiệp nha, mà chỉ có tâm sở tư tạo tạo nghiệp. Ai hữu quả? Ai hữu quả? Không có người hữu quả, mà chỉ có tâm sở. Tâm sở là sự đắc đạo quả, đắc quả đó, đắc quả quả siêu thế nè. Ai đắc quả? Bồ Tát Sư Tịnh Ta đắc quả đúng không? Có phải Bồ Tát Sư Tịnh Ta đắc quả thành Phật không? Phải không? Không có người cũng không có người nhận những quả, mà chỉ có tâm sở thọ nhận hiệu quả đúng không? À, bây giờ chúng ta này, cái này chúng ta, cái này là nhân đúng không? Cái này nhân gì nữa? Tâm đạo nè, phải là nhân không? Không tâm đạo thì không tự tư đâu. Đó, ai chúng ta? Cái tâm này chúng ta không? Ai chúng ta? tâm đạo là nghiệp không? Ai nói không hả? Tâm đạo có tạo nghiệp không? Tâm đạo có tạo nghiệp không? Giờ không biết tâm đạo có tạo nghiệp không? Có không? Tại sao có? Trong tâm đạo có Chaitanya không? Nơi nào có Chaitanya nơi đó có nghiệp gì nữa? Mới học này hả? Nghiệp là Chaitanya đúng không? Trong tâm đạo có Chaitanya không? Vậy trong tâm đạo có tạo nghiệp không? Sao không được? Chaitanya hằng thích cứu về trăm năm qua đời miếng. Câu Phật ngon này có không? Câu Phật ngon này có không? Đừng nói là sư chúng mình nói nha. Đức Phật nói vậy được không? Dạ vậy không? À. Mà trong tâm đạo này có Chaitanya không? Vậy có tạo nghiệp không? Ai tạo nghiệp? Chaitanya nó cái gì đâu mà ngẫm nghĩ hoài trời. Trong tâm đạo có nghiệp không? Có đâu? Ai tạo nghiệp? Chaitanya tạo đúng không? Phải không? Ai hữu quả? Không thể là. Nhưng mà tâm này nè, cái tâm đạo này nè, chính nó là tạo nghiệp cho nên nó cho quả đúng không? Phải không? Nó tạo nghiệp cho quả gì nữa? Đây là tâm đạo sẽ tạo đúng không? Phải không? Thì nó phải quả đúng không? Cái quả là cái quả đúng không? Thì thọ trong này là cái người mà được quả. Nhớ câu trước không? Nhớ bài trước không? Tâm chỉ biết cảnh đúng không? Tưởng giữ cảnh đúng không? Thọ thì nhận thọ hưởng cảnh đúng không? Mà niết bàn là cảnh hay là gì? Niết bàn là cảnh hay là gì? Tâm này bắt cảnh bàn không? Không chơi quả bắt cảnh bàn không? Ai người mà hưởng được cảnh này? Thọ thứ hai. Không phải hả? Bây giờ thọ là giờ tôi vui quá, đó là thọ gì? Đó là thọ ý đúng không? Giờ tôi cảm thấy mát mẻ quá, thọ gì? Cảm thấy gió mát quá, thọ gì? Thọ lạ. Cái thọ lạ có hưởng hay tôi hưởng? Thọ lạc hưởng nhưng mình hưởng đâu? Cứ đúng không? Có phải không? Vì cái cảnh mà mát mẻ này thọ lạc có hưởng chứ đâu mình có hưởng đúng không? Có phải không? Nè, mà cái cảnh mà nó lạnh lẽo á là thọ gì? Khổ. Ai hưởng? Cũng thọ lạc quên cũng có thọ nó hưởng đúng không? Mình đâu có hưởng đâu. Vì cảnh cái bàn này á mình hưởng không? Anh nào mình hưởng không? Ai hưởng? Họ đã hưởng đúng không? Dạ. Có phải không? Nó là cái lý vô ngã mà. Rồi quần quần như đó không ai cũng biết đầu rồi hả? Nó chưa kể nha. Cái tuần sau chúng ta sẽ phân tích cái chê tana này nè. Chê tana này nó tạo nghiệp đúng không? À, nghiệp cũng có nhiều loại nhưng mà tinh quy nó chỉ có nghiệp thiện đúng không? Nghiệp thiện là nghiệp bất thiện đúng không? Phải không? Đây là nghiệp ác đây, con ác nó có bất thiện không đó nữa. Ha, thì ra nghiệp thiện này nè, nó cũng thiện nè, thiện nhân gian nè, thiện ba phải nè. À, tại đó mà sao cũng là tiếc. Nó rất quan trọng chúng ta nha, hành pháp độ mà không phải thật sự chúng ta hành pháp độ mà không phải hành pháp độ. Đừng nữa tôi bố thí nó là pháp bố thí ba la mật chắc nó chỉ là pháp bố thí thường tình mà thôi chứ chưa phải bố thí ba la mật. Cái trì giới của tôi nghĩ tôi trì giới ba la mật không phải, nó chỉ trì giới bình thường mà thôi. Và nếu mà không có ba la mật thì đừng có nghĩ tới đạo quả. Không có ba la mật thì đừng nghĩ tới đạo quả. Mà cái mình đang làm cho nó ba la mật mà thật sự không phải ba la mật mà nó có bình thường mà đòi đắc đạo quả làm sao được? Hiểu chỗ này không? Nên tuần sau chúng ta tiếp tục có những phần này rất là quan trọng nha.